thân thể nổ bạo, khí huyết nguyên lực quanh thân cũng nhanh chóng tiêu hao, tinh thần dần dần suy yếu, đau đớn tận cùng, phảng phất như tùy thời muốn nứt vụn. Nhưng hắn vẫn thúc giục tiềm lực toàn thân, không hề có nửa điểm lui nhường. Tia hồng mông kiếm ý kháng cự ngăn cản bài xích ra khỏi thần hồn của chính mình. Ước chừng nửa chén trà thời gian, ngay khi Nhạc Vũ cảm giác mình đã hoàn toàn kiệt lực, cô kiếm lão nhân bỗng dưng xoay người qua, ánh mắt sắc bén như kiếm nhìn thẳng vào hắn. Mặc dù vẫn không có nửa phần sinh cơ, nhưng cặp mắt lại phảng phất như đang dò hỏi, lại phảng phất như vì cử chỉ kháng cự của Nhạc Vũ mà khó hiểu bốc lên lửa giận. Nhạc Vũ trầm mặc một lát, cuối cùng khẽ lắc đầu. Tuy chậm có ý chí chứng thánh, nhưng muốn tự mình thực hiện, không muốn đi đường tắt. Chậm, có chính đại đạo mà mình muốn đi tới. Bên trong đồng tử của cô kiếm lão nhân lập tức lóe lên tinh mang, sau một lát lại biến mất. Trong thoáng chốc Nhạc Vũ như đã nhìn thấy bên trong mắt của cô kiếm ẩn hàm vài tia tán thưởng. Ngay sau đó tia kiếm ý đột nhiên thối lui, nhưng chưa rời khỏi thân hình của Nhạc Vũ mà đi vào trong đan điền của hắn trú ẩn. Nhạc Vũ lấy vài giọt tam giới chân tuyền dung nhập vào thân thể, khiến khí huyết khôi phục lại. Sau đó dùng thuật nội thị quan sát bên trong nội thể của chính mình. Đạo ý niệm tuần hoàn trong cơ thể hắn, khí cơ lưu động cũng không chút cản trở. Nhạc Vũ không có khả năng đem nó trục xuất ra ngoài. Hắn thở dài một hơi nhẹ nhõm, trong lòng cười khổ, nhất thời cũng không biết mình làm vậy là đúng hay sai. Tia hồng mông kiếm ý chưa từng tán đi, ngày sau tự nhiên còn có thể tìm hiểu hấp thu tinh hoa bên trong. Nhưng vừa rồi nếu hắn chịu đồng ý dung hợp, sát kiếp sau trăm năm chỉ cần mượn lực là có thể thoải mái đối phó. Rõ ràng có đường thênh thang không chịu đi, lại cứ liều mạng đi con đường nặng nề hung hiểm, tiến thẳng lên con đường đầy chông gai gập ghềnh, chính mình thật đúng là phát điên mất rồi. Nhưng trong lòng hắn không có nửa phần hối hận, hắn quật khởi quá nhanh, không thể không mượn dùng ngoại vật của cổ nhân, nhưng nếu từ đầu tới cuối đều nhờ vào vật bên ngoài, bản thân hắn làm gì còn ý nghĩa. Tựa như lời nói của cô kiếm lão nhân, mượn dùng lực lượng ngoại vật tăng lên uy lực tiên thiên ngũ sắc thần quang trung quy cũng không phải đại đạo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1337, canh tân kiếm ti. Nhạc Vũ lại hướng di thể của cô kiếm lão nhân bái xuống, tạ ơn vị sư tôn này đã ban thưởng. Thẳng sau khi ba quỳ chín lạy hoàn thành, Nhạc Vũ mới chấn định tâm thần nhìn vào kim sắc ti tuyến trong tay. Ti tuyến nhẹ như lông vũ, lại yếu ớt như tơ nhện, quấn quanh trên đầu ngón tay hắn. Ngay khi Nhạc Vũ dùng chân khí kích thích thì lập tức dựng thẳng, cứng rắn không thua gì hồng mông ngũ hành kiếm, lại càng thêm sắc bén vô cùng. Ở trong mắt Nhạc Vũ không khỏi lộ ra một tia quái lạ, hắn luyện hóa một chút, dùng chân khí thao túng đâm xuống mặt đất, thật dễ dàng xuyên vào mặt đất cứng rắn như tinh cương bên dưới. Chỉ trong trước mắt đã xuyên thẳng xuống dưới mấy trăm vạn trượng, không chút trở ngại. Tâm niệm chợt động, ti tuyến đã rút lại trong tay. Ngay khi Nhạc Vũ vừa biến ảo pháp lực liền hóa thành một con rắn nhỏ vặn vẹo quấn quanh, biến hóa thật tự nhiên, nhưng vẫn sắc bén đến cực điểm, không chút tiếng động vạch ra vô số dấu vết dưới mặt đất. Mặt đất cứng rắn dưới chân Nhạc Vũ giống như đã biến thành đất bùn mềm mại khó tin. Không ngờ có thể đem canh tân linh tụ tập lại, quả nhiên là một món chí bảo. Sau thoáng kinh ngạc, trong lồng ngực Nhạc Vũ liền tràn đầy mừng rỡ. Canh chính là kim kiên, tân lại là kim nhu, cương nhu hòa một chỗ trên thế gian thực sự rất hiếm thấy. Ít nhất theo Nhạc Vũ biết trong kim linh chí bảo chỉ có vật này có thể canh tân hợp nhất. Trong lòng lại chợt cảm ứng, hắn liền thi triển vô tướng thần thông, ti tuyến lập tức biến thành vô hình, hoàn toàn biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nếu không phải Nhạc Vũ đã thoáng tế luyện sơ qua, trong lòng còn cảm ứng, cơ hồ không thể phát hiện được sự tồn tại của nó. Trong lòng hắn không khỏi run lên, nếu dùng vật này đi ám toán người khác, cho dù là Thái Thượng Kim Tiên cũng chưa chắc né tránh được. Kỳ thật vật này cho dù thật tốt, nhưng cũng không phải không có chỗ thiếu sót đáng tiếc. Canh tân linh bên trong vừa lúc cân bằng, nhưng nguyên nhân chính là vì như thế tuyệt không khả năng luyện chế thành kiếm khí. Một khi đem cân bằng bên trong đánh vỡ, kim sắc ti tuyến này chỉ sợ sẽ lập tức băng tán. nhưng cô kiếm lão nhân lại có thể đưa nó vào trong tấm bia đá, dùng kiếm ý hồng mông của bản thân xúc tích nuôi dưỡng, nhờ vậy đã bù đắp được thiếu sót của nó. Hiện giờ hắn vẫn chưa thể tiến hành luyện chế, nhưng bản thân nó ở một phương diện nào đó mà nói cũng xem như là một thanh kiếm khí. Bị hồng mông kiếm ý dưỡng dục hơn 10 vạn năm vẫn còn có thể cương lại, có thể nhu, có thể biến ảo từ hữu thành vô, nhìn qua lại yếu ớt như tơ nhện, đúng là tuyệt thế chi kiếm. Cũng thuộc tiên thiên chí thánh nhất cấp, chỉ riêng bên trong không có khí linh, còn chưa được liệt vào hàng ngũ linh bảo. Nhưng nếu luận về uy lực, ở trong tay hắn so sánh, mặc dù là hồng mông kiếm khí cũng có thể tranh phong. Sau khi tấm bia lớn vỡ vụn liền hóa thành cho bụi, cô kiếm lão nhân cũng không còn tin tức gì lưu lại, cũng không lưu lại tên của món đồ vật kia. Nhạc Vũ suy ngẫm chốc lát chợt mỉm cười, thu hồi kim sắc ti tuyến, bỏ vào bên trong diễn thiên châu. Vật này khác thường, ngày sau gọi tên là tiên thiên canh tân vô ảnh kiếm ti. Tiếp theo hắn nhìn vào hai tấm bia trái phải, sau đó chợt cười khổ một tiếng. Xem ra mình còn phải lưu lại nơi này một thời gian không ngắn đi. Vô luận là thông thiên tuyệt kiếm hay nghịch thiên kiếm mà cô kiếm lão nhân lưu lại trước khi tử vong đều có thật nhiều chỗ tinh hoa mà hắn cần tìm hiểu. Giờ phút này cách ngày đại thọ của Giao Trì chỉ còn hơn một năm, thật không biết mình có đi kịp hay không. Trong lòng suy tư chuyện này, nhưng Nhạc Vũ cũng không chút do dự khoanh chân ngồi xuống trước tấm bia đá bên trái. Hắn ổn định ánh mắt quan sát chiêu kiếm, ghi khắc thật sâu vào trong đáy lòng của mình, ý niệm minh minh không hay biết thời gian đang trôi qua. Một năm sau bên trong thiên ý phủ diễn thiên châu, Nhạc Vũ ngồi xếp bằng dưới gốc tiên hạnh, quanh người bỗng dưng rít lên kịch liệt, ngũ sắc quang hoa hảo hãn tràn tới, mênh mông mãnh liệt liên miên không dứt. Bên dưới gốc tiên hạnh cơ hồ đã biến thành biển linh lực, ngũ hành linh lực tràn đầy dày đặc. Nhưng chuyện xảy ra ngoài thân thể giờ phút này Nhạc Vũ lại như không hề hay biết, chỉ tập trung quan sát đan điền của chính mình. Hắn lấy được ngũ hành linh vật, ngoại trừ hỗn độn linh diễm cùng hỗn độn linh thủy, cùng tiên thiên canh tân hữu vô ảnh kiếm ti của cô kiếm lão nhân lưu lại, những linh vật khác đều cần thêm chút tế luyện mới có thể sử dụng. Tỷ như kiến mộc tinh nguyên, Nhạc Vũ cũng đã hồi phục thành một hạt giống xanh tươi. Về phần nguyên thần huyền thổ mà hậu thổ tặng cho hắn, đã bị Nhạc Vũ bỏ ra 36 năm thời gian công phu đem vật kia luyện thành một tòa cự tháp 9 tầng. Giờ khắc này năm kiện linh vật đều đang nằm bên trong ngũ hành phù trận trong đan điền Nhạc Vũ, đều tự trấn áp một phương, tuần hoàn lẫn nhau, tương khắc tương sinh. Ngũ hành phù trận trong cơ thể không chỉ đã khôi phục cân bằng, còn có ngũ hành nguyên lực vô tận tự phát sinh ra. Mượn nhờ sự trợ giúp này, Nhạc Vũ cơ hồ không chút tốn sức liền đem Thanh Đế Trường Sinh Quyết, Lưỡng Nghi Ly Hợp Nguyên Từ, Thái Thanh Huyền Môn Hữu Vô Tướng Kiếm, Ngọc Thanh Xiển Môn Phân Quang Thác Ảnh Kiếm trong vòng 10 năm đã đột phá 2 tầng, đập vào cảnh giới 21 giai, Đại Tiên Thiên Huyền Băng Ly Hỏa Chân Quyết cũng đã đạt tới tầng 27, chính là cảnh giới thần thông đại viên mãn. Thậm chí cả tiên thiên ngũ sắc thần quang cũng đã tu luyện tới cảnh giới 20 cấp. Suốt 20 vòng phù trận đều đã viên mãn toàn bộ. Theo như suy tính, ngoại trừ công pháp căn cơ tiên thiên ngũ sắc thần quang còn cần thêm thời gian tu hành, những thần thông khác đều đã đạt tới cực điểm. Ngày sau con đường tu hành chỉ cần tích lũy pháp lực, tiếp tục tìm hiểu đại đạo để tăng cường uy lực của thần thông. Giống như Khổng Dật, ngũ sắc thần quang đại viên mãn tầng 21 lại tăng lên 4 tầng cảnh giới, uy lực tuyệt đối mạnh mẽ. Nhưng nếu như Nhạc Vũ đem mấy môn thần thông tu luyện hoàn thành, cũng tự nhiên sẽ thông hiểu phương pháp tu hành nối tiếp theo sau. Quả nhiên hỗn nguyên đại la cảnh giới, thánh nhân vị trí sợ không phải là cực trí. Là bởi vì năm kiện linh vật này sao? Mấu chốt không phải năm kiện linh vật, mà là khi năm loại linh vật dung nhập trong thân thể hắn, cũng đã đưa tiên thiên ngũ sắc thần quang của hắn đẩy lên tới cảnh giới khai thiên chi cảnh. Môn đại thần thông này cũng còn cơ hội tiếp tục tiến hóa, thậm chí bên trong ý niệm của hắn đã có vô số linh cảm, suy nghĩ đủ loại phương pháp hoàn thiện để đẩy môn thần thông tiến cao hơn nữa. Nhạc Vũ thu liễm tâm thần, dốc lòng suy diễn, sau một lát chợt giật mình kinh hãi. Thì ra là thế, thần thông tu sĩ thường thường chỉ đạt tới viên mãn thì dừng lại, cũng chỉ vì bị ràng buộc do thân thể. Chẳng thể trách thế gian có thể tu tập được vô thượng thần thông lại không có mấy người. Càng Thôi Diễn Nhạc Vũ càng cảm thấy may mắn, trình tự vô thượng của hắn còn chưa hiển lộ rõ ràng. Hắn tu hành cửu chuyển huyền công, tứ cửu nguyên công, lại thêm biến hóa ba đầu sáu tay, thiên cương địa sát, tổng cộng 109 loại biến hóa. Từ sau khi đăng lên thái sơ kim tiên cảnh giới, không cần dùng pháp lực, chỉ dùng thân thể dưới thái thanh huyền tiên hắn đã có thể một quyền oanh giết. Nếu nói về thân thể cường hãn, Nhạc Vũ tự tin bên trong hồng hoang, trong những tiên tu đồng cấp hẳn không có ai kề vai được với hắn. Mặc dù là Ngọc Đỉnh hay Dương Hạo tu luyện thể thuật cũng kém hắn không chỉ một bậc. Cho dù bản thân hắn tu luyện hơn 10 môn thần thông nhưng vẫn có thể thoải mái chứa đựng áp lực, vì vậy hắn cũng không thèm để ý chút nào. Nhưng hiện giờ nghĩ đến nếu đổi lại là tu sĩ bình thường, mặc dù có thể giải quyết vấn đề ngũ hành tuần hoàn cùng phương pháp thần thông cộng sinh, chỉ sở thân hình cũng sẽ lập tức bị nổ tung. Tiên thiên ngũ sắc thần quang của hắn khi đạt tới trình tự vô thượng cũng không gặp vấn đề gì, nhưng khi tiến tới khai thiên cảnh giới hắn lại cảm thấy toàn thân đầy tràn, không còn cách nào chứa chấp thêm thứ gì khác. Chỉ sợ khi năm môn thần thông ngũ hành đều được hoàn thiện toàn bộ, thân thể hắn cũng sẽ không còn cách chống đỡ. Nghĩ tới đây, Nhạc Vũ chợt nhớ lại Trúc Long, nếu không phải vị thượng cổ đại năng này lưu lại cửu chuyển huyền công luyện thể thuật, chính mình xem như đã không may. Hiện giờ nghĩ tới người kia xem như cũng có ân huệ không nhỏ với mình, nhưng mình lại đem hậu duệ duy nhất của hắn cho đằng huyền cắn nuốt, đúng là thủ đoạn thâm độc. Ngay sau đó hắn hăng hắc cười, gạt ý nghĩ qua một bên, tinh huyết của Trúc Long hắn vẫn còn lưu lại, ngày sau tái tạo huyết duệ cho hắn cũng không phải việc gì khó. Nhưng con đường tấn giai của vài môn thần thông còn lại thật làm cho hắn có chút để ý. Ngay cả Hỗn Nguyên Đại La, thánh nhân cảnh giới cũng không phải chân chính tột đỉnh, như vậy nếu tột đỉnh lại là cảnh giới thế nào? Mở mắt ra, Nhạc Vũ vung tay khẽ vẫy, một tia ngũ sắc quang châm bỗng dưng xuất hiện trong tay. Khác với trong dĩ vãng, bên trong quang châm mơ hồ có thể thấy được ngũ sắc lốc xoáy đang xoay động ở giữa trung ương. Bên trong còn ẩn chứa một tia hồng mông khí tức, cùng hồng mông kiếm ý mà cô kiếm lão nhân lưu lại bên trong đan điền của hắn lờ mờ có chút tương tự, đồng dạng cũng là đại đạo vô thượng. So sánh mà nói tia quang châm trong tay hắn xúc tích hồng mông đại đạo chỉ có một tia nhỏ bé, nhưng uy lực đã tăng hơn lúc trước gấp 10 lần. Đây cũng là khai thiên thần thông. Thần hồn Nhạc Vũ không khỏi cảm thấy hốt hoảng, uy lực của quang châm này nếu tu luyện tới cực điểm chắc chắn có thể khai thiên tích địa. Nhưng ngay sau đó khóe môi Nhạc Vũ thoáng nhíu lại, thoáng lộ ra vẻ tự giễu. Quả nhiên dùng ngoại vật chung quy cũng không phải chính đồ. Uy lực thần thông giờ phút này tăng lên gấp 10 lần, nhưng hắn rõ ràng cảm giác chính mình không còn thao túng được tùy tâm sở dục như dĩ vãng. May mắn năm kiện linh vật hắn đã tế luyện tùy tâm, tuy có giảm sút nhưng không rõ ràng, vẫn còn ở cảnh giới nhập vi. Nơi này vốn là động thiên của chính hắn, Diễn Thiên Châu cũng không chịu được áp lực, Nhạc Vũ cũng không dám thử diễn biến uy lực của khai thiên thần thông ngay nơi đây, trực tiếp vung tay tán đi, sau đó lâm vào trầm tư. Ngũ hành đã tụ, bước tiếp theo là tấn giai thái thượng, nhưng ngoại vật lâm thời mượn lực còn được, không thể làm căn cơ cho bản thân. Nếu muốn bài trừ giờ phút này phải làm thêm chuẩn bị mới tốt. Muốn đạt tới thái thượng chuẩn thánh còn cần tới 10 năm. Lắc nhẹ đầu, Nhạc Vũ bước ra ngoài Diễn Thiên Châu. Hắn vẫn đứng trên đỉnh núi kia, liếc mắt nhìn hai tòa kiếm bia. Hơn một năm thời gian hắn chỉ dùng 3 tháng quan sát hai chiêu kiếm thức, không tìm hiểu được bao nhiêu, chỉ đem chiêu kiếm cùng hồng mông chữ triển ghi nhớ lại mà thôi. Do dự chỉ chốc lát cuối cùng Nhạc Vũ cũng không phá hủy hai tấm bia. Hắn cúi người cung kính thi lễ với cô kiếm lão nhân, liền xoay người phá không rời đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1338, bản đào thịnh hội xuyên thẳng qua biển mây mênh mông, Nhạc Vũ mới dừng lại, tay phải khẽ chấn phóng xuất hóa thân của Bạch Hổ. Tiểu miêu bạch sắc rõ ràng còn ngủ say, sau khi bị Nhạc Vũ đem ra thì giật mình, sau đó nhìn hắn vẻ sầu não. Nhạc Vũ hổ thẹn, vội vàng nhấc tay vái chào, nhẹ giọng cười nói, thật có lỗi thật, chuyện lần này liên quan đến bí mật của sư môn nên không thể để cho người khác biết, vì vậy Nhạc Vũ một mực không tiện lại để cho Bạch Hổ đạo huynh đi ra. Kính xin đạo huynh thứ lỗi. Thần sắc Bạch Hổ lúc này mới hơi dịu đi, sau khi thoải mái lại kinh ngạc, một luồng bạch quang sau từ tinh không Tây Phương đầu nhập vào thân hình rồi lên tiếng, Tây Phương Đại Đế lại có quan hệ với sư môn bệ hạ. Đúng rồi, bệ hạ được này Hồng Mông kiếm điển cũng xem như đệ tử của hắn. Không trách có thể xuất nhập tự nhiên chỗ hắn tịch diệt, không sợ cấm chế. Chỗ đó vốn cả thánh nhân cũng sợ bị chảm sát mà về. Nhạc Vũ nhíu mày, hiếu kỳ hỏi, nghe Bạch Hổ đạo huynh nói như vậy, tựa hồ thời thượng cổ có thánh nhân đã tới nơi này. Có, hơn nữa không chỉ một vị. Bạch Hổ lắc đầu, trên mặt lộ vẻ khó tin, 10 vạn tái năm trước Thái Thượng Nguyên Thủy, Thông Thiên Nữ Oa, Tây Phương hai thánh đều đến qua nơi đây nhưng ai cũng vội vàng mà đến, vội vàng mà đi. Bạch Hổ ta cả đời này còn chưa bao giờ thấy qua thánh nhân tôn sư chật vật như thế. Nhạc Vũ cũng kinh ngạc, hắn sớm biết kiếm trận kia chỉ sợ là cực kỳ cường hoành nhưng thực sự chưa từng nghĩ đến Hồng Mông chi khí khiến ngay cả Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cũng nhượng bộ lui binh. Dĩ lực chứng thánh, mặc dù chưa thành đã có uy năng như vậy, không trách Tây Phương Đại Đế dám lưu ngôn có thể bảo vệ kiếm bia kia 3.600 vạn năm. Nghịch thiên chi kiếm sao? Nhạc Vũ lại nghĩ tới thức kiếm còn chưa hoàn thành, mấy vị thánh nhân đến đây đơn giản là muốn xem sở ngộ của cô kiếm lão nhân trước lúc thân vẫn, xem ra vẫn cực kỳ coi trọng. Tiếp đó lại nghe Bạch Hổ ân cần hỏi han, bệ hạ ở bên trong có từng tìm được canh kim chi bảo? Nhạc Vũ lúc này mới chợt tỉnh, đem canh kim kiếm ti triệu trong tay, hóa thành tơ mỏng màu vàng quấn trên ngón. Này Bạch Hổ thấy thế khó hiểu, khí tức vật này tuy là chí bảo nhưng lại có tác dụng gì với Nhạc Vũ? Nhạc Vũ không giải thích, đem làm pháp lực quán chú khiến sợi tơ mềm mại lập tức dựng thẳng, khí mang lăng lệ ác liệt đột nhiên lộ ra, kiếm ý mênh mông cũng lập tức là lăng áp tứ phương. Bạch Hổ sáng mắt, vật này có thể cương, có thể nhu, canh tân đồng thể, quả nhiên là bảo bối tốt. Nhạc Vũ cười cười, thu hồi nói, Nhạc Vũ có thể tìm được vật này là nhờ có đạo huynh dẫn đường. Ân thành tựu lần này, Nhạc Vũ không dám quên. Chỉ là không biết, sau này đạo huynh có chuẩn bị như thế nào. Không dám nhận, vật này là Tây Phương Đại Đế đặc biệt lưu lại cho đệ tử. Mặc dù không có ta, bệ hạ cũng có thể tìm được. Giam binh sao lại dám kể công? Mặc dù có ân, bệ hạ có thể cho Bạch Hổ ta cảnh định Hải Thần Châu khai thiên tích địa đã sớm bù lại, nếu nói ra Bạch Hổ thiếu nợ bệ hạ mới đúng. Tựa như Thanh Long, Thiên Đình Phong Hào Mạnh Trương Thần Quân, Chu Tước là Lăng Quang Thần Quân, Huyền là Chấp Minh Thần Quân, Thần Hào của Bạch Hổ cũng là Giam Binh Thần Quân, ý muốn sở chế binh khí thiên hạ. Khiêm tốn vài câu, Bạch Hổ lại lâm vào trầm tư nói, ta kết hóa thân này vốn là muốn kết thiện duyên với bệ hạ, không cầu ngày sau có thể thoát thân khỏi tinh tú, chỉ cầu có thể có hóa thân như Thanh Long Chu Tước hành tẩu nhân gian, không bị câu thúc. Lại không ngờ bệ hạ đã tới tiến cảnh như thế, sau vô thượng thần thông lại thành tựu khai thiên, ngày sau chỉ sợ cũng rất ít cần đến Bạch Hổ. Hôm nay nghĩ đến chẳng bằng thừa dịp cảm ngộ lúc định Hải Thần Châu khai thiên tiềm tu một hồi, ngày sau cũng có thể trợ giúp bệ hạ một tay. Thoại âm vừa dứt thì thân thể hóa thành vô số bạch quang, nhao nhao tứ tán, chỉ vẳng lại một thanh âm hùng hồn, tứ linh chúng ta vốn không có đường để đi, bị người dồn đến tuyệt địa, vì vậy đều có thể đem hết toàn lực tương trợ bệ hạ, cũng không sợ Hồng Quân trả thù. Thanh Long Mạnh Trương là vì tồn vong của Long tộc, ta cùng Huyền Vũ là muốn thoát khỏi xiềng xích, Duy Chu Tước chính là ngoại lệ, thứ nhất tộc còn tại, ẩn vào động thiên, Niết Bàn Phượng Hoàng có cơ phục sinh nên không có lo lắng thân vong. Chu Tước thần quân, càng có thể dùng hóa thân, ở nhân gian hành tẩu tự nhiên. Bệ hạ ngày sau nếu như muốn thay đổi triều đại thì vẫn phải coi chừng phía nam. Nhạc Vũ nhắm mắt, đợi đến khi thân ảnh Bạch Hổ triệt để biến mất mới nhìn về phía nam vẻ suy nghĩ. Chu Tước, Phượng Hoàng nhất mạch sao? Sau một lát, hắn cười khẽ rồi vọt thẳng lên cửu tiêu phi độn về phía trung thiên. Sau khi Nhạc Vũ vừa rời đi được một lát thì một lão nhân râu tóc bạc trắng mặc đạo bào có hình bát quái hiện ra, nhìn về phía hắn vừa đi vẻ ngưng trọng, sư tôn là Bất Thế Hùng Kiệt, đệ tử cũng là cái áp đương thời. Đạo hữu à đạo hữu, nhân vật nhất môn như vậy có thể bảo vệ được hồn niệm truyền thế của ngươi vạn năm, không biết một đường thiện duyên có thể giúp ta đào thoát được thế giới này. Trong lời lộ vẻ bi thương vô tận nhưng lại tràn ngập chờ mong. Cách hơn 200 năm mới lại lần nữa bước vào Diệu Pháp Đại La Thiên Nội, tâm trạng của Nhạc Vũ hiện giờ đã đổi khác. 200 năm trước, hắn thân ở nguy cảnh, tùy thời tùy khắc đều có nguy cơ thân vẫn, chính là dốc sức đánh cược một lần, quyết tử mà đến để mưu một đường sinh cơ. Vì vậy khi đối mặt nhân vật thái thượng đỉnh cấp như Lý Trường Canh cũng dám nói thẳng ép buộc. Nhưng lúc này tái nhập Đại La Thiên đã mờ ảo là nhân vật chí tôn dưới Hồng Hoang Thánh Nhân, đứng trên đỉnh cao nhìn xuống quần sơn, ngay cả Đại La Kim Tiên cũng coi là con sâu cái kiến. Lúc còn giãy giụa trong sinh tử thì cảm giác này còn không rõ ràng, lúc này đến thời điểm vương mẫu đại thọ, quần tiên hợp thành thì mới giật mình không ngờ bản thân nắm giữ lực lượng như thế. Ngàn vạn tiên tu thì như thế nào? Hàng tỷ binh tướng thì sao? Chỉ cần bản thân vung kiếm đánh ra có thể oanh sát. Loại cảm giác cường đại không gì sánh kịp thẳng thấm tâm thần, phảng phất trong nháy mắt bản thân có uy năng như vậy, trong lồng ngực sôi trào như giá thu, có một nỗi vọng động muốn để xem cho những thứ mình coi như con sâu cái kiến nhìn thấy pháp lực thông thiên của bản thân. Một lát sau, Nhạc Vũ lại gạt đi toàn bộ những ý niệm kỳ dị này, nhãn thần trong trẻo lên tiếng cười lạnh, biết đây là tâm ma. Nếu không phải tâm trí kiên ngưng, thần hồn cường tuyệt thì lại càng mãnh liệt, coi như một phen khảo vấn đạo tâm. Nếu như vừa rồi tâm cảnh bản thân không đủ, pháp lực không xứng với tâm tính thì sợ là lập tức nhập ma, đạo tâm bất ổn. Chẳng phải vì bản thân quật khởi quá nhanh chóng sao? Nhạc Vũ không khỏi cười cười, hơn 200 năm thành tựu tựu chuẩn thánh, thật sự là trước đó chưa từng có. Sau mấy chục năm lại có thể đăng nhập Thái Thượng Kim Tiên, lại há có thể không xảy ra sự cố. Trong nội tâm sinh ý cảnh giác, Nhạc Vũ tiến vào một vùng hoa đào nở rộ trong Diệu Pháp Đại La Thiên.